Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Các ngươi mau nhìn, hắn muốn làm gì? Dương Thiên Kỳ vô luận là ngôn ngữ, vẫn là ném cái kia bản công pháp cử chỉ, đến quay người liền đi thần thái một mạch mà thành, tràn đầy không nhìn. Hắn căn bản không có đem Sở Lăng Tiêu để vào mắt, phất phất tay ra hiệu Sở Hữu Nhân chuẩn bị rời đi. Lâm Tiêu Tử trung nữ cũng không có lại nhìn Sở Lăng Tiêu liếc một chút, tựa hồ Sở Lăng Tiêu cứu các nàng vốn hẳn là đương nhiên. Địa cầu thổ dân tu sĩ tại tinh chủ gia tộc trong mắt địa vị liền tiên vực phàm nhân cũng không bằng. Các nàng có thể bố thí cho ra một chút báo ân hứa hẹn, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cái kia người nào, ngày mai ngươi liền đi Thiên Thương cổ cửa, bằng vào ta Lâm ra mặt mũi, bọn họ hội thu ngươi làm cái trưởng lão khách khanh, cũng coi như báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Lâm Tiêu Tử nhàn nhạt câu nói vừa dứt, liền lên hỏa hồng liệt mã. Còn lại trung nữ cũng là nhẹ nhàng nói vài câu không đau không ngứa lời tương tự, liền cũng cùng một chỗ ngồi lên Dương gia liệt mã cung điện. Dương Nghiêu, Vương Tuyết tự kiềm chế phong độ, hướng về Sở Lăng Tiêu nhẹ gật đầu. Hai người gặp Sở Lăng Tiêu không nói một lời, còn tưởng rằng thâm thụ đả kích, nhìn nhau bất đắc dĩ nhún vai. Xem ra bọn họ bộ này trước sau chênh lệch cực lớn điệu bộ, nhất thời làm cho đối phương có chút không tiếp thụ được, âm thầm thương tâm. Cái này cũng không có cách, tuy nhiên ngươi xác thực cứu lấy chúng ta, nhưng ai bảo ngươi chỉ là một cái đến từ địa cầu thổ dân tu sĩ. Nếu là lúc trước ngươi thật chỉ có 20 mấy tuổi, liền leo tiên đạo, bọn họ còn có thể có lòng mời chào. Nhưng bây giờ, địa cầu thổ dân, đừng nói là 20 mấy tuổi tu thành nhân gian tiên, chính là tu thành cùng bọn hắn cùng cấp bậc tuyệt thế chí tôn, đều khó có khả năng xuất hiện. Chỗ kia, sớm tại 8.000 năm trước, tiên vực hoàng chủ cùng 6 vị cổ tiên rời đi về sau. Ngày xưa vinh diệu, cùng vạn tiên lai triều cực thịnh cảnh tượng, liền đã sớm lay động tiêu tan không còn một mảnh. Không có một cái nào khó lường truyền thừa, bất quá là một đám kéo dài hơi tàn phế tích. Đó cũng không phải bọn họ bợ đỡ. Tu luyện văn minh vốn là tàn khốc như vậy, chỉ có thực lực cùng nội tình mới là cân nhắc một cái tu sĩ có đáng giá hay không tương giao chuẩn tắc. Dương Nghiêu một đoàn người rất nhanh liền leo lên hỏa hồng liệt mã cung điện. Tại Dương Thiên Kỳ dưới chỉ thị, hỏa hồng liệt mã thân thể cao lớn quay người lúc, nhấc lên một trận đầy trời cho bụi, không nhìn thẳng đứng ở phía sau Sở Lăng Tiêu, vừa nói vừa cười liền rời đi. Dương Nghiêu, còn có các ngươi mấy cái, trước kia không cho phép tới này mảnh long thú rừng rậm, hôm nay may mắn các ngươi chỉ là đi vào cạnh ngoài, đụng phải yêu thú còn may là một đám giao long, như là đụng phải chánh thức phản tổ long, chỉ sợ ta qua đến về sau chỉ là cho các ngươi nhặt xác. Dương thúc thúc, Dương thúc thúc, long thú rừng rậm thật sự có phản tổ long à? Ta nghe gia gia của ta nói bên trong ở một đầu liền chân tiên điên phong tu sĩ, cũng không dám trêu chọc ngũ trảo thanh long. Lâm Tiêu Tử không khỏi làm cho tất cả mọi người nhất thời dựng lên lỗ tai. Xác thực có, năm đó Dương Nghiêu còn lúc nhỏ được một trận bệnh nặng, nhu cầu cấp bách phản tổ long huyết làm thuốc dẫn, chúng ta Thiên Lang Tinh Tinh chủ tự mình giá lâm long thú rừng rậm muốn bắt đầu kia mẫu thanh long, nào biết đó là một tôn cổ thánh. T, nghe vậy mọi người trừng lớn hai mắt, hít sâu một hơi, nghe lông tơ cũng nhịn không được dựng đứng lên. Cổ thánh, đó không phải là có thể nghiền ép tất cả tinh chủ. Khoảng cách tiên vực 6 đại cổ tiên cũng chỉ thua kém một bước siêu cấp cường giả. Long thú rừng rậm lại khủng bố như vậy, Dương Nghiêu cũng là một trận kinh hãi nhục chiến, sau sống lưng sinh lạnh, nguyên lai khi còn bé Gia Gia lại vì hắn bốc lên qua lớn như vậy hiểm. Cái kia sau đó thì sao, hắn nhịn không được hỏi. Sau cùng nếu không phải Chu Cổ Tiên, ban thưởng phòng ngự kim phù bức lui đầu kia mẫu long. Có lẽ chúng ta Thiên Lang Tinh tinh chủ, chỉ sợ Dương Thiên Kỳ không có xuống chút nữa nói tiếp, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, mọi người thức thời, không có lại lên tiếng, nhưng Hỏa Mã Cung Điện còn chưa đi xa, bỗng nhiên ở giữa, Dương gia bên trong một cái lục địa thần tiên cảnh, đột nhiên đứng lên, chỉ đã dần dần từng bước đi đến long thú rừng rậm. Kinh ngạc vạn phần nói, thiếu chủ, Dương trưởng lão, các ngươi mau nhìn, cái kia theo địa cầu tới thổ dân hắn muốn làm gì? Hắn không muốn sống nữa sao? Dương Nghiêu, Dương Thiên Kỳ, hai người sững sờ, không khỏi đứng lên, mọi người theo ngón tay chỉ hướng phương hướng, nhìn sang, cái này không nhìn không biết, xem xét đem sở hữu nhân, giật nảy mình, đứng tại to lớn hỏa hồng liệt trên lưng ngựa mọi người. Có thể nhìn đến chỗ thật xa, bọn họ nhìn đến Sở Lăng Tiêu, cũng không biết cái gì thời điểm, đi hướng long thú rừng sâu chỗ sâu. Sở hữu nhân mặt mũi tràn đầy chấn ngạc, cái này địa cầu thổ dân, hắn là điên rồi sao? Dương Nghiêu nhịn không được la lên, uy, hắn vừa lớn tiếng nhắc nhở, lại nhất thời có chút xấu hổ, lúc này mới ý thức được chính mình lại liền đối phương tên. Còn không rõ ràng lắm, cũng không lo được những thứ này, dù sao cũng là cứu được hắn nhất mệnh, tuy nói hắn thấy, đã trả ân, có thể cũng không thể mắt thấy một người sống sờ sờ. Ở trước mặt mình, cùng cái con ruồi không đầu đồng dạng, không biết sống chết xông vào long thú rừng rậm chỗ sâu đi. Người khác đi thêm về phía trước đi, bên trong quá nguy hiểm, mau rời đi cái kia. Dương Nghiêu lớn tiếng kêu lên, không sai, rất nhanh, Sở Lăng Tiêu bóng người đã biến mất tại mênh mông không thấy cuối long thú trong rừng rậm. Đáng tiếc, Dương Nghiêu lắc đầu, khóe miệng lộ ra một tia tiếc hận, đối phương đã đạt được hắn Dương gia tặng cho tu luyện pháp. Không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối có thể tu thành chân tiên điên phong. Một cái thổ dân xuất thân người địa cầu, có thể tại tiên vực thành tựu chân tiên, cái này tại bao nhiêu người trong mắt, là khát vọng đã lâu cảnh giới, tương lai cũng có thể là một người tu tiên môn phái tông chủ. Đáng tiếc quá vô tri. Vương Tuyết sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ Dương Nghiêu bả vai, ra hiệu chớ để ở trong lòng, một cái đê tiện thổ dân mà nói. Bọn họ đám này tinh chủ gia tộc đời sau đã coi như là bỏ xuống thân phận, rất cho đối phương mặt mũi, như không có có ân cứu mạng. Đặt ở bình thường, bọn họ liền tiên vực những cái kia tu tiên đại phái tông chủ đều sẽ không đặt tại trong mắt, huống chi một cái chỉ là thổ dân. Lâm Tiêu Tử, Hạ Nhu, Hạ Kha ba người càng là nuông chiều đã quen, nhìn qua liền không lại quan tâm, thoải mái nằm tại mềm mại trên nệm lót, hô to dễ chịu. Cái kia địa cầu thổ dân muốn tìm chết liền theo hắn đi chứ sao, vừa vặn bớt các nàng báo ân cho một cái đê tiện thổ dân. Bây giờ suy nghĩ một chút, các nàng bực này thân phận trả lại đối phương cam kết gì, thật sự là tự hạ thân phận, quá buồn cười. Có thể để bọn hắn nói một tiếng cảm ơn, đã là lớn lao vinh hạnh. Đừng xem, đừng xem, một cái địa cầu thổ dân mà nói, không dùng quá lưu ý. Dương Thiên Kỳ phất phất tay, để hỏa hồng liệt mã tăng thêm tốc độ, trước khi trời tối nhất định phải đến Thiên Lang Tinh chủ thành. Tiểu Nghiêu, đừng quên, hai ngày sau, gia gia ngươi ngàn năm đại thọ thì muốn bắt đầu. Nghe vậy, Vương Tuyết các loại người biến sắc, Thiên Lang Tinh tinh chủ đại thọ, tiên vực 32 tôn chân tiên điên phong một trong. Các nàng muốn đưa phía trên lễ mừng thọ, còn thật không qua loa được. Dương Nghiêu trọng trọng nhẹ gật đầu. Ra ra 2000 năm đại thọ, đến lúc đó các đại tinh chủ cũng có thể đến. Đây mới là hắn hiện tại lớn nhất muốn cân nhắc sự tình. Hỏa Mã cung điện rời đi không lâu, trời dần dần đen xuống tới. Ẩn tàng trong bóng đêm long thú rừng rậm, lộ ra càng thêm u lương yên tĩnh, khiến người ta không dám tới gần nửa bước. Nhưng vào lúc này, giống, lại là đột nhiên truyền ra một đạo long ngâm âm thanh. Trong nháy mắt long thú trong rừng rậm, tất cả cổ thú sao động bất an, ánh mắt băng lãnh, thẳng nhìn chằm chằm chỗ sâu không thả. Tiếp lấy càng là phát ra trận trận chấn thiên ô kêu. Tựa hồ tại cảnh cáo người nào, lập tức rời đi chỗ đó. Không sai, không có bất kỳ cái gì kinh thiên uy thế, cũng không có phát sinh bất luận cái gì kinh thế hãi tục động tĩnh. Vẻn vẹn hời hợt truyền ra hai chữ: im miệng. Sau một khắc, cái kia đạo long ngâm âm thanh, cùng chung quanh cổ thú ô kêu, thì giống như một trận gió thổi qua, biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ còn lại có, tràn ngập một mảnh thân thể run lẩy bẩy thanh âm rung động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.